Đan Võ Thần Tôn, chương 1137, đột phá đệ ngũ biến. Góc truyện audio.com, Độc Cô Trường Phong sắc mặt càn rỡ, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn chịu chết đi, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Diệp Tinh Hà quát chói tai một tiếng, cũng không hoảng loạn, thầm nghĩ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, cưỡng ép đột phá đệ ngũ biến. Nghĩ tới đây, hắn nín thở ngưng thần, hội tụ quyền ý, trong lòng quyền ý liên tục tăng lên. Càng ngày càng mãnh liệt, kể từ đằng đêm u hỏa hình như có cảm ứng, trong đan điền bay lên, xoay quanh mà ra, ta, hiểu, thời khắc sinh tử, Diệp Tinh Hà cực lực đột phá, tuyệt địa phản kích, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền, đột phá thành công, hắn trong mắt lóe lên một vệt sáng chói thanh quang. Hét lớn một tiếng, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, chỉ nghe oanh, một tiếng. Cây từ đằng đêm u hỏa phóng lên tận trời. Hừng hực ánh lửa, diễm hỏa thao thiên, cái kia khí thế mạnh mẽ đem hắc long hư ảnh khiến không ngừng kêu thảm. Liên tiếp lui về phía sau. Cái này sao có thể? Độc Cô Trường Phong nụ cười hơi ngừng. Không thể tin nói. Hắn vậy mà có thể đang đánh nhau ở giữa đột phá. Không đợi hắn nghĩ lại, ngọn lửa màu tím kia hội tụ, ngưng tụ thành một đạo cao mấy chục mét hư ảnh, ngạo nghễ mà đứng, thân ảnh màu tím thân mang giáp nhẹ, cầm trong tay trường tiên, hiển thị rõ vương giả phong phạm, phá cho ta, theo gầm lên giận dữ. Diệp Tinh Hà phá vỡ biển lửa, huy quyền đánh tới hướng đầu kia hắc long hư ảnh. Ngũ sắc huyền hỏa bao bọc cánh tay của hắn, khí thế mãnh liệt, giống như có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Huyền hỏa trọng quyền, cao thét mà qua, hung hăng đánh vào hắc long đầu phía trên. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn. Ma long kêu rên một tiếng, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao bọc, đốt cháy hầu như không còn. Đây là đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng thần thông. Đốt linh, bùng cháy thế gian hết thảy, thậm chí là thần cương. Sau một khắc, huyền hỏa trọng quyền hung hăng đánh tới hướng Độc Cô Trường Phong đỉnh đầu. Độc Cô Trường Phong muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống giận, không, nhưng, không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy cái kia huyền hỏa nắm đấm, tầng tầng đánh vào Độc Cô Trường Phong đỉnh đầu. Oanh, một bóng người liệt diễm bùng cháy mà lên, không ngừng gào thét kêu thảm. Trong nháy mắt, hóa thành cho tàn, Độc Cô Trường Phong không chỉ bỏ mình, còn bị thiêu thành cho tàn. Chúng đệ tử thấy này, dồn dập lên tiếng kinh hô. Đây là cái gì võ kỹ? Làm sao lại khủng bố như vậy? Diệp Tinh Hà vậy mà chỉ dùng một quyền. Trong nháy mắt oanh sát Độc Cô Sư Huynh. Tê, thực lực của hắn, quá mạnh. Cùng lúc đó, nhìn trên đài, tất cả trưởng lão dồn dập đứng lên. Mặt mũi tràn đầy rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, Lưu Thanh Tùng trong mắt cũng là rung động thật sâu chi sắc. Lẩm bẩm nói, một quyền này mạnh mẽ như thế, đã có địa giai võ kỹ oai. Diệp Tinh Hà tuyệt không phải vật trong ao, sau này nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cường giả tuyệt thế. Ta Đại Viêm Hoàng Triều, lại ra một tên tuyệt thế thiên tài. Sau khi khiếp sợ, chính là vắng lặng một cách chết chóc. Lại không một người mở miệng, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Không khỏi là thật sâu rung động, vẻ kính sợ, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi nắm đấm, đứng ngạo nghễ tại đài bên trên, cười lạnh nói, thiên viêm thất tử lại như thế nào, còn không phải bị ta giết hết, thanh âm như sóng, khí thế thao thiên, một đám đệ tử, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vì Diệp Tinh Hà một người, Thiên Viêm Thần Cung Hạ Viêm Cung bảy tên cường giả, đều bỏ mình, không người còn sống, đây là hạng gì thực lực khủng bố cùng dũng cảm. Tốt một lúc sau, Lưu Thanh Tùng tài cao tiếng tuyên bố, này một trận chiến, Diệp Tinh Hà thắng, mọi người cũng dồn dập hoàn hồn, tiếp tục xem tranh tài. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đi xuống đài đến, Tề Sử Mặc đám người lập tức tiến lên chúc mừng. Diệp huynh, ngươi giết cái kia cuồng vọng Độc Cô Trường Phong, thật sự là đại khoái nhân tâm. Tề Sử Mặc sắc mặt mừng rỡ, nói ra, lần này giải quyết thiên viêm thất tử, người tại Thiên Viêm Thần Cung lại không trở ngại. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, lại lắc đầu, trầm giọng nói, không, bảy người này sau lưng, còn có người sai sử, bằng không, ta lần trước đi thiên địa trọng nguyên giới, bọn hắn sẽ không biết được, mà lại, sau lưng người kia thực lực mạnh hơn, địa vị càng cao. Thượng quan Thanh Thanh nhướng mày, hơi trầm tư, nói ra, Diệp sư đệ nói là, rất có thể là bên trên Viêm Cung người. Chớ loạn tưởng, Diệp Tinh Hà thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trước xem so tài, hết thảy chờ xoay chuyển trời đất Viêm Thần Cung lại nói. Mọi người đều là gật gật đầu, tiếp tục xem tranh tài. Trận tiếp theo, là từ Ngô Ngọc Liễu đội trưởng xung quanh Khải Vũ. Hai người đối chiến mặc dù đặc sắc, nhưng mọi người gặp qua Diệp Tinh Hà thực lực, đều là không hứng lắm. Một khắc đồng hồ về sau, tranh tài kết thúc, trận này, xung quanh Khải Vũ thắng. Cái kia áo bào trắng trưởng lão tuyên bố qua đi, mọi người đều là nâng lên tinh thần. Trận tiếp theo, liền là Diệp Tinh Hà đối chiến xung quanh Khải Vũ. Mọi người dồn dập quay đầu, tầm mắt chờ mong, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, đạp không mà lên, rơi đến trên lôi đài. Xung quanh Khải Vũ hơi hơi chắp tay, cười nói, Diệp sư huynh, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không cam chịu tâm nhận thua. Ngươi ta điểm đến là dừng, một chiêu phân thắng thua như thế nào? Diệp Tinh Hà chắp tay đáp lễ, thản nhiên nói, Chu sư đệ thản nhiên tâm tính, ta là muốn đáp ứng, mời ra tay. Xung quanh Khải Vũ là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Thực lực phá mạnh, Diệp sư huynh, tiếp ta một chiêu, cuồng sư rời núi, hắn sắc mặt nghiêm nghị, cầm nhẹ một tiếng, ngang tàng thôi động thần cương. Chỉ thấy trên người hắn ánh sáng màu lam mãnh liệt, thần cương hội tụ thành một đầu cao 10 mét cuồng sư. Đột nhiên nhào về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà mỉm cười, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, sáng chói ánh bạc lấp lánh, tinh quang hóa giáp, giống, cái kia màu lam cuồng sư nổi giận gầm lên một tiếng. Lao thẳng tới Diệp Tinh Hà lồng ngực, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên vung ra một quyền. Phanh, một tiếng, cuồng sư ứng tiếng mà tán. Còn có hậu chiêu, lúc này, xung quanh Khải Vũ đã tập đến Diệp Tinh Hà trước người. Hai quả đấm phía trên, ánh sáng màu lam lấp lánh. Hào quang màu xanh lam kia hóa thành hai cái sư chảo, cuốn theo khí thế mạnh mẽ, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Không sai, lại là liên hoàn võ kỹ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, tán thưởng một câu, lại nói, bất quá, thực lực vẫn là kém chút. Đang khi nói chuyện, hắn lại là một quyền ném ra. Sáng chói ánh bạc lóe lên, một quyền này, cùng xung quanh Khải Vũ hai quả đấm va chạm. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, xung quanh Khải Vũ liền lùi lại 4-5 bước, mới có thể ngừng lại thân hình, mà Diệp Tinh Hà đứng ở tại chỗ, gió nhẹ mây bay, xung quanh Khải Vũ ngạc nhiên một lát, hổ thẹn chắp tay, Diệp sư huynh quả nhiên mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ, ta xung quanh Khải Vũ, nhận thua, dứt lời, hắn quay người vọt xuống lôi đài, cũng là tiêu sái. Thấy một màn này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẻ kính sợ càng sâu. Diệp Tinh Hà quả nhiên mạnh mẽ, xung quanh Khải Vũ vậy mà đi bất quá hai chiêu, để cho ta lên đài, một chiêu cũng là không tiếp nổi. Như thế cường giả, tương lai chắc chắn danh chấn đại viêm. Trên khán đài, Lưu Thanh sắc vẻ mặt cực kỳ vui mừng, đứng dậy cao giọng nói, lần này 6 tông thi đấu, Diệp Tinh Hà chính là người đứng đầu. Ngoài ra năm tông, có gì dị nghị không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu, Diệp Tinh Hà thực lực trấn áp bốn phương, không người dám không phục, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.